tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, đánh người liền làm mất mặt. Ngụy Trúc mới cả người ra mặt xanh sưng, đặc biệt là ở gò má, vẫn có thể nhìn thấy một dấu tay, đỏ tươi chói mắt, ở khóe miệng, lại còn có một vòi máu tươi. Nhìn thấy Ngụy Trúc mới trạng huống như vậy, Lý Mục ánh mắt hơi chìm xuống. Tuy rằng đi tới nơi này cái thế giới cũng không có bao lâu, nhưng là hắn kế thừa lúc trước Lý Mục ký ức, có nhất định đích tình cảm giác. Đối với Ngụy Trúc mới hữu nghị, nhìn không nhẹ, tên béo đáng chết, tới đây cho ta. Lúc này mới 3 cái hô hấp, cách đó không xa, Thạch Hữu Độ hướng về Ngụy Trúc mới khoát tay áo một cái. Nhìn về phía Lý Mục thời điểm, ánh mắt mang theo vài phần khiêu khích. Không dám đánh ngươi, lẽ nào ta còn không dám đánh này con lợn béo? Thạch Hữu Độ nhưng là đạt đến luyện lực cảnh, Ngụy Trúc mới chỉ là kinh mạch cảnh mà thôi. Hai người có chênh lệch không nhỏ, lấy Thạch Hữu Độ lực lượng, hoàn toàn có thể đánh bại dễ dàng Ngụy Trúc mới. Ngụy Trúc mới lau lau khóe miệng máu tươi, nắm đấm lặng lẽ nắm chặt, cắn cắn môi, chậm rãi đứng lên, ngươi cho ta nghỉ ngơi thật tốt. Lý Mục đứng lên, một tay đặt tại Ngụy Trúc mới trên bả vai, để hắn ngồi trên mặt đất. Ngay sau đó, từng bước hướng đi Thạch Hữu Độ, trong mắt mang theo vài phần lửa giận. Lý Mục, ngươi nghĩ làm cái gì? Thạch Hữu Độ ánh mắt lóe lên, toàn tức nói, ta cùng Ngụy Trúc mới có thể là lẫn nhau thiết tha. Đây chính là cho phép vào cung tu luyện, một trong số đó là từng người đơn giản tu luyện cùng giáo dục chúng chỉ điểm. Thứ hai chính là quyền quý dòng dõi, hoàng tử công chúa trong lúc đó thiết tha trao đổi. Cái này cũng là Ngụy Trúc mới cùng lúc trước Lý Mục vì sao không thích địa phương. Trong tình huống bình thường, tất cả mọi người sẽ có kiêng dè, cũng sẽ không dưới nặng tay, điểm đến mới thôi, có thể khó tránh khỏi mấy người mượn cơ hội này ra tay. Giáo huấn một ít thấy ngứa mắt người, Ngụy Trúc mới chính là thường thường bị giáo huấn một. Lý Mục, bởi thân phận đặc thù, chỉ có mấy cái hoàng tử mới có thể đối với hắn thoáng động thủ. Muốn thiết tha, ta cùng ngươi. Lý Mục nhìn chằm chằm Thạch Hữu Độ, đạm mạc nói, cùng ngươi thiết tha, ta cũng không dám. Thạch Hữu Độ nói, nếu không phải cẩn thận thương tổn được ngươi, ta có thể không chịu nổi thái úy đại nhân lửa giận. Nếu là ta muốn tìm ngươi thiết tha, vô luận như thế nào, cha ta cũng sẽ không xuất thủ. Lý Mục trong mắt xẹt qua một vệt hàn mang. Đương nhiên, nếu như ta đưa ngươi đánh thành đầu heo, trong nhà của ngươi nên cũng sẽ không mở miệng đi. Được, ngươi muốn thiết tha, ta đáp ứng. Thạch Hữu Độ cười nói, đánh thành đầu heo, ngươi có bản lãnh này, vậy thì do ta tới giúp ngươi đánh thành đầu heo. Thạch Hữu Độ lúc trước bị Lý Mục trào phúng, trong lòng đã sớm có lửa giận, hắn tìm tới Ngụy Trúc mới ra tay, đồng thời sức mạnh nặng một ít, cuối cùng là đem Lý Mục dẫn ra ngoài rồi. Lần này, hắn nhất định phải hảo hảo giáo huấn một hồi Lý Mục. Vậy thì động thủ đi, Lý Mục nói, làm Lý Thái Úy con trai, vương đô tiếng tăm lừng lẫy công tử bột, hơn nữa ở võ đạo cung nhắm mắt dưỡng thần, ít tu luyện tồn tại, Lý Mục thường xuyên bị người chú ý. Thạch Hữu Độ đánh Ngụy Trúc mới cử động, hơn nữa Lý Mục mở miệng, trong nháy mắt đưa tới chú ý của mọi người. Lý Mục ca ca, Hạng Thanh Vũ bước chân một bước, muốn ngăn cản, lại bị ngăn lại, ngẩng đầu lên liếc nhìn Hạng Khôn Luân, nói, Khôn Luân Hoàng Huynh, ngươi tại sao phải ngăn cản ta? Thiết tha, đây là Phụ Hoàng định ra tới quy củ, nếu Lý Mục cùng Thạch Hữu Độ ước định, vậy thì không thể để cho người phá hoại. Hạng Khôn Luân lạnh nhạt nói, nhưng là Lý Mục ca ca hoàn toàn sẽ không võ đạo, sẽ bị đánh rất thảm. Hạng Thanh Vũ nhẹ giọng nói rằng, cái này cũng là hắn tự tìm. Hạng Khôn Luân nói, Hạng Thanh Vũ trừng trừng nhìn chằm chằm Hạng Khôn Luân, một đôi mắt lập lòe ánh sáng. Hạng Khôn Luân bất đắc dĩ lắc đầu, nói, ta biết rồi, nếu như Lý Mục bị thương, ta sẽ ra tay ngăn cản. Có điều, hắn sau khi cần chịu thua, Khôn Luân Hoàng Huynh tốt nhất. Hạng Thanh Vũ nhoẻn miệng cười, lôi kéo Hạng Khôn Luân cánh tay. Hạng Khôn Luân này trên mặt lạnh lùng cuối cùng là lộ ra một vệt sủng nịch nụ cười. Sờ sờ Hạng Thanh Vũ đầu, thừa tướng con trai Nam Cung Tiện, vệ úy con trai Hạ Phong Sinh, hai người nhìn Lý Mục cùng Thạch Hữu Độ xung đột. Này Lý Mục cũng thật là tự mình chuốc lấy cực khổ. Hạ Phong Sinh nhẹ nhàng nở nụ cười. Thạch Hữu Độ cảnh giới giống như vậy, nhưng cũng có luyện lực cảnh thực lực. Lý Mục bất quá là một liền võ đạo cũng không tu luyện người yếu. Cùng Thạch Hữu Độ giao thủ, hoàn toàn không có nhận thức. Nam Cung Tiện ánh mắt yên tĩnh, tầm mắt rơi vào Lý Mục trên người, mang theo vài phần nghi hoặc. Cái này Lý Mục, cùng hắn dĩ vãng nhìn thấy tựa hồ có hơi không giống nhau. Không có giống này đây trước như thế khoe khoang tài hoa. Đúng là an tĩnh rất nhiều. Đương nhiên, hắn càng thêm lưu ý chính là Lý Mục nhắc tới màn hình ra sao vật. Dĩ nhiên có thể mang người đầu ấn vào đi. Thấy Nam Cung Tiện không nói lời nào, Hạ Phong Sinh nói, Nam Cung, ngươi làm sao xem? Bàn về thực lực, Lý Mục tự nhiên không phải Thạch Hữu Độ một chiêu chi địch. Nhưng là, Nam Cung Tiện dừng một chút, nói, Lý Thái Úy nhưng là nổi danh hộ độc, đặc biệt là đối với hắn cái này con lớn nhất càng thêm bảo vệ. Hạ Phong Sinh cau mày nói, ngươi là lo lắng Lý Thái Úy sẽ đối với Thạch Hữu Độ ra tay. Nhưng bọn họ đã ước định, Nam Cung Tiện cười khẩy. Lý Thái Úy quyền cao chức trọng, càng là cùng Hoàng đế bệ hạ vì là bạn tri kỷ bạn tốt. Ngươi cảm thấy ước định hữu dụng. Cái này, Hạ Phong Sinh sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa. Xác thực vô dụng, vì lẽ đó, sau đó Thạch Hữu Độ muốn dưới nặng tay thời điểm, ngươi lập tức ra tay ngăn cản. Nam Cung Tiện nói, rõ ràng, Hạ Phong Sinh gật gật đầu, cười nói, ngăn cản Thạch Hữu Độ vẫn là ung dung, thực sự là hiếm thấy cảnh tượng. Lý Mục lại muốn cùng Thạch Hữu Độ động thủ, Lý Mục có thể kiên trì một hiệp sao? E sợ một chiêu đã bị Thạch Hữu Độ cho đánh bại. Ha ha, không tu võ nói chất thải, dĩ nhiên cùng người giao thủ cũng thật là buồn cười. Hắn ngay cả ta đều đánh không lại, càng không thể đánh thắng được Thạch Hữu Độ. 4 tuổi tiểu công chúa nói qua, mọi người cười nhạo, không hề che giấu. Dù sao, mọi người đều là con em quyền quý, bối cảnh cũng không phàm. La Sơn nói thấy thế, hơi nhướng mày, nhưng cũng không tiện ngăn cản. Đây là định ra tới quy củ, song phương ý nguyện thiết tha, không được can thiệp, không có cách nào. Chỉ có thể chờ đợi đến Lý Mục bị đánh thời điểm ra tay chặn một chút. Thạch Hữu Độ nhìn Lý Mục, không che giấu được trong mắt ý cười, nhếch miệng nở nụ cười. Lý Mục, chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, chúng ta liền động thủ. Đừng bi bi, mau ra tay. Lý Mục nói, được, vậy ta đã tới. Tuy rằng không biết bi bi là cái gì, nhưng từ nơi này một cái miệng ra tới tuyệt đối không phải cái gì tốt nói. Thạch Hữu Độ khí huyết nhấc lên, một bước bước ra, thân hình động tác tăng nhanh, phi nước đại hướng về Lý Mục, giơ tay, 5 ngón tay thành quyền, khí cuộc ấn sâu toàn thân, rõ ràng là thông thường thái tổ trường quyền. Mấy hơi thở công phu, Thạch Hữu Độ chính là xuất hiện ở Lý Mục phía trước. Công kích sắp tới người, Lý Mục như là kinh hãi quá độ, đình chỉ bất động như thế. Đừng trách ta, Thạch Hữu Độ cười thầm trong lòng. Đùng, nhất đạo âm thanh lanh lảnh vang lên, Thạch Hữu Độ trên mặt xuất hiện một đỏ tươi rõ ràng dấu tay. Cả người đều có điểm mộng ở. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Tại sao trên mặt ta sẽ có nóng hừng hực cảm giác? Đi ngươi, Lý Mục lần thứ hai giơ tay, một cái tát đánh ở Thạch Hữu Độ má phải bên trên. Trực tiếp đưa hắn cho đánh ngã xuống đất, khoảng trừng, trái phải trên mặt dấu tay, rõ ràng mà đối xứng. Ngay sau đó, Lý Mục một cất bước ngồi ở Thạch Hữu Độ trên người. Kéo dài hai tay, tấn công hai bên, một cái tát vỗ xuống đi. Bành bạch đùng, đánh người liền làm mất mặt, mắng người liền vạch khuyết điểm. Cùng tiện nhân không cần khách khí. Toàn trường trợn mắt ngoác mồm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.